Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, Dịch Dung Đại Sư Hàn Nghị. Từ kiếm thánh vị trí tạ phủ đi ra, đã mặt trời lặn phía tây. Trình Thanh Hàn không tiếp tục hồi Lưu Ly Tông, mà là thẳng đến tông chủ phủ đệ. Còn xa xa mà tại Lạc Nhật Thành bên ngoài, hắn liền chứng kiến cửa thành thủ vệ bao gần gấp đôi. Tại những thủ vệ này ở giữa, trưng bày lấy từng cái chậu gỗ. Mỗi cái vào thành ra khỏi thành mọi người tại trên chậu gỗ rửa cái mặt. Lại đi qua thủ vệ kiểm tra một lần khuôn mặt. Trình Thanh Hàn hơi có chút kinh ngạc. Kháo Sơn Tông sự tình rốt cục bị phát hiện. Đi qua tế binh sự tình, Trình Thanh Hàn cũng được Lạc Nhật Thành danh nhân. Lúc này nhìn thấy Trình Thanh Hàn vào thành, thủ vệ một bên mời hắn dùng trong chậu gỗ dịch thể rửa cái mặt, một bên giải thích một phen. Nguyên lai xế chiều hôm nay có Lạc Nhật Thành bách tính đi trước đào hoa lâm săn thú. Ngoài ý muốn phát hiện thừa tướng chi tử bị điên Viên Hoa Thanh và mấy cổ thi thể. Lạc Nhật Thành chủ vội vàng phái người đi trước xác nhận. Cuối cùng khám nghiệm tử thi xác nhận, cái này chết thảm 9 người. Dĩ nhiên là Kháo Sơn Tông tông chủ Tư Đồ Tùy Phong cùng dưới trướng bát đại trưởng lão. Kháo Sơn Tông mặc dù không phải đại dư quốc đỉnh tiêm môn phái, nó nguyên bản địa vị cùng thực lực nhưng cũng không thể khinh thường. Thậm chí cùng Lưu Ly Tông tương xứng. Đột nhiên phát sinh trọng đại như vậy sự tình, thành chủ lập tức điều binh khiển tướng, đối Lạc Nhật Thành bên trong tăng mạnh phòng giữ. Mà cái này chậu gỗ rửa mặt chính là thành chủ phát ra mệnh lệnh. Về phần tại sao tuyên bố cái mệnh lệnh này, những thủ vệ này cũng không biết. Trình Thanh Hàn hướng mấy cái thủ vệ cảm tạ một phen, cưỡi liệt diễm trở lại tông chủ phủ đệ. Đứng ở cửa hơn 10 cái xa lạ binh sĩ tiến vào phủ đệ, chỉ thấy trong đại sảnh lúc này ngồi rất nhiều người. Một người cầm đầu là Mộ Hàm Hương. Tại Mộ Hàm Hương đứng bên cạnh Tiểu Điệp cùng Tiểu Vũ. Mộ Hàm Hương dưới tay tả hữu hai vị, bên trong một cái Trình Thanh Hàn nhận thức là đại dư quốc thừa tướng. Phía sau hắn ngồi Kháo Sơn Tông Lý Tinh Bạch cùng Dương Minh Hoa. Giữa hai người ngồi lạnh run, hai mắt đỏ tươi thêm hoảng sợ Viên Hoa Thanh. Mà một người khác nhưng là một người đàn ông trung niên, dưới hàm xúc lấy râu dài. Hắn ngồi bên cạnh một người có mái tóc hoa râm lão nhân. Trên mặt lão nhân phủ đầy nếp uốn, mặt không chút thay đổi, nhìn qua có chút nghiêm túc, để cho người ta không dám thân cận. Trình Thanh Hàn vừa tiến đến, mọi người nhất tề quay đầu nhìn sang. Trình Thanh Hàn trên mặt cười nhẹ nhàng nói: "Nha, chư vị khách khí như vậy đĩa, mà, hoan nghênh ta." Mộ Hàm Hương nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Ngươi chạy đi đâu?" Trình Thanh Hàn nói: "Ta liền không dối gạt ngươi, ta và thất hoàng tử đi Tân Thành tìm kiếm thánh đi." "Hoang đường." Nghe Trình Thanh Hàn đi tìm kiếm thánh, Mộ Hàm Hương mặt cười nhất thời có chút khó coi, lạnh lùng nói: "Ngươi biết ngươi làm như vậy nguy hiểm cỡ nào? Kiếm thánh làm người hỉ nộ vô thường. Vạn nhất ngươi xảy ra sự cố, ngươi để cho ta như thế nào cho phải?" Mặc dù Mộ Hàm Hương thanh sắc câu lệ, có thể Trình Thanh Hàn lại cảm giác trong lòng ấm áp. Nàng tại lo lắng cho mình an nguy. Ta sai, ta nhớ kỹ. Lần sau tuyệt không đơn giản đi tìm hắn. Bất quá bên kia sự tình đã giải quyết, người cũng không cần quan tâm. Trình Thanh Hàn đi tới nói. Mộ Hàm Hương sắc mặt mơ hồ có chút phức tạp, yên lặng hồi lâu nói: "Về sau không có ta sự chấp thuận, không nên tùy tiện làm quyết đoán. Người mới hạ cấp võ sư tu vi, bây giờ trọng bảo mang theo, tại sao không có một điểm tự mình phòng bị ý thức?" Ta nhớ kỹ. Trình Thanh Hàn cười đứng ở bên cạnh nàng nói. Đối mặt với Trình Thanh Hàn sảng khoái như vậy đĩa, mà thừa nhận sai lầm, Mộ Hàm Hương há hốc mồm, còn muốn giáo huấn vài câu rồi lại vô pháp mở miệng. Quay đầu, đối bên người Tiểu Điệp nói: "Người đi mang một thanh ghế vội tới cô gia tọa." Tiểu Điệp đáp một tiếng, mang một thanh ghế tại Mộ Hàm Hương cách đó không xa, nhường Trình Thanh Hàn ngồi xuống. Cho đến lúc này, Mộ Hàm Hương mới nhìn hướng trung niên nam tử nói: "Độc Cô thành chủ, Đây chính là bản tông chủ phu quân Trình Thanh Hàn. Mộ Hàm Hương quét nhìn liếc mắt tất cả mọi người tại chỗ nói. Đã các ngươi hoài nghi, vậy thì bắt đầu a. Nếu như hắn thực sự là đại hạ quốc võ thánh Trình Thanh Hàn, bản tông chủ tuyệt không làm việc thiên tư, chắc chắn đưa hắn chóc nã quy án. Độc Cô Thành chủ nhìn về phía bên cạnh lão nhân. Lão nhân gật đầu, thản nhiên đứng lên, hướng phía Trình Thanh Hàn đi tới. Mộ Hàm Hương thấy thế, nói, hôm nay buổi chiều có thợ săn tại Đào Hoa Lâm phát hiện Kháo Sơn Tông tông chủ và bát đại trưởng lão chết thảm thi thể. Lý Tinh Bạch cùng Dương Minh Hoa đều tại nơi đó nghiến răng nghiến lợi. Mộ Hàm Hương nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói, ta và Độc Cô Thành chủ cùng đi xem qua. Hiện trường vô cùng thê thảm. Hơn nữa, mặc dù thảm liệt, lại cũng không lộn xộn. Bởi vậy ta và Độc Cô Thành chủ nhất trí ra kết luận. Giết chết Kháo Sơn Tông tông chủ và bát đại trưởng lão người tuyệt đối không nhiều. Thậm chí có thể là một người. Nhưng mà, có thể trong cùng một lúc bên trong đánh chết bọn hắn người. Trừ thập đại võ thần cùng song thánh ở ngoài, cũng không có người khác. Trình Thanh Hàn nói, cho nên, hoài nghi ta, ha ha, ta chính là một cái hạ cấp võ sư mà thôi. Lần trước tại tế binh bên trên, bị Tư Đồ Tùy Phong đánh lén, ta suýt chút nữa đi đời nhà ma. Hương Hương, ngươi sẽ không liền quên a? Ta tự nhiên tin tưởng ngươi, nhưng vì tránh nghi ngờ, chỉ có thể làm như thế, chỉ là kiểm tra hạ ngươi dung mạo. Xác nhận không phải dịch dung là được. Ngươi không cần khẩn trương. Mộ Hàm Hương nói, chỉ vào đứng ở Trình Thanh Hàn trước người lão nhân nói, đây là ta Đại Dư Quốc dịch dung đại sư Hàn Nghị, một tay thuật dịch dung kinh diễm thiên hạ. Hắn kiểm không có điều tra, ngươi liền triệt để tẩy thoát hiểm nghi. Hàn Nghị nhàn nhạt liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn nói, vậy thì thứ cho lão hủ mạo muội. Hàn Nghị nói, hướng Trình Thanh Hàn đưa tay ra. Độc Cô Thành chủ thấy thế, đứng lên, rút ra bên hông bội kiếm. Lý Tinh Bạch cùng Dương Minh Hoa cũng đều đứng lên, mỗi người xuất ra vũ khí. Trình Thanh Hàn cũng không có trốn tránh, chỉ là nhàn nhạt thần tình. Hàn Nghị khô héo ngón tay tại Trình Thanh Hàn trên mặt lục lọi, một đôi đục ngầu con mắt quét mắt Trình Thanh Hàn khuôn mặt. Khi hắn giấu tay đến Trình Thanh Hàn tai phải cây lúc, thần tình có chút dừng lại, đục ngầu trong ánh mắt bắn ra một đạo mịt mờ quang mang. Mộ Hàm Hương mơ hồ nhận thấy được hơi khác thường, thần tình căng thẳng, hỏi, có chuyện? Hàn Nghị cùng Trình Thanh Hàn ánh mắt đối liếc mắt, mặt không thay đổi hướng Trình Thanh Hàn làm một ấp, xoay người đối Mộ Hàm Hương nói, cũng không có dị dạng, lão hủ là lần đầu tiên nhìn thấy đạo đồng, sở hữu có chút khiếp sợ. Thứ này đồn đãi thất truyền nghìn năm, không nghĩ tới vậy mà lại tái hiện. Đây là Lưu Ly Tông phúc vận. Mộ Hàm Hương đám người nhất tề thả lỏng một đại khẩu khí. Mộ Hàm Hương liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn, quay đầu đối Độc Cô Thành chủ cùng thừa tướng nói, chư vị chứng kiến, bản tông chủ phu quân cũng không có dịch dung. Hắn chính là hắn, đại hạ quốc võ thánh Trình Thanh Hàn, nhưng là một cái phong độ phiêu phiêu thiếu niên. Phu quân ta so với hắn chênh lệch như vậy rõ ràng. Không cần bản tông chủ lại tự thuật. Tiểu Vũ, tiễn khách, chậm đã. Liền lúc này, chỉ thấy Hàn Nghị đột nhiên hướng Mộ Hàm Hương cung kính nói. Mộ võ thần, lão hủ đối đạo đồng cực kỳ cảm thấy hứng thú. Không biết có thể hay không dung nạp lão hủ tại phủ đệ ở thêm mấy ngày hảo hảo quan sát. Mộ Hàm Hương nói, xin cứ tự nhiên, Tiểu Điệp. Đi nhường hạ nhân cho Hàn Nghị đại sư an bài giường. Trình Thanh Hàn âm thầm hướng Hàn Nghị trợn mắt chừng một cái. Sáng ngày thứ hai, Trình Thanh Hàn vẫn còn ở ngủ trên giường rất thẳng. Một cái thị nữ liền vội vã đĩa mà xông tới nói, cô gia, tông chủ để ngươi lập tức rửa mặt rời giường. Lão gia cùng lão phu nhân tới ngay. Lão gia cùng lão phu nhân. Trình Thanh Hàn nghi hoặc mà hỏi thăm. Thị nữ nói, tông chủ cha và mẹ. Tông chủ nói, đợi chút nữa mặc kệ xảy ra chuyện gì, người cũng yêu cầu chịu đựng, tất cả nghe nàng chỉ thị. Trình Thanh Hàn khẽ thở dài một cái. Mộ Hàm Hương lời này không thể nghi ngờ nói rõ hắn tại trước mặt cha mẹ nàng không được hoan nghênh, không chừng muốn chịu một trận chế ngạo. Đứng lên, đang muốn mặc quần áo rửa mặt, chỉ thấy một cái thương lão thân ảnh đứng ở ngoài cửa đi thong thả cước bộ. Trình Thanh Hàn một bên hướng phía y phục, vừa đi ra ngoài, là Hàn Nghị, hướng Hàn Nghị thi lễ một cái. Hàn Nghị vội vàng phải lạy xuống dưới, thoáng nhìn Trình Thanh Hàn ánh mắt ý bảo, hắn mới ngượng ngùng ngừng lại. Trình Thanh Hàn nói, ta bây giờ còn có chuyện, Hương Hương phụ mẫu muốn đi qua, ta phải đi chờ đợi lấy. Người lời nói, lão hủ cũng có hứng thú đi xem. Có thể bồi dưỡng được mộ võ thần người như thế mà đi ra người, đến cùng có gì không giống nhau? Hàn Nghị nói. Trình Thanh Hàn gật gật đầu nói, vậy được rồi, cùng đi gặp xem. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.